Anime dị giới lữ hành gia, chương 148-149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 148, giữ bí mật. Đập vào trước mặt Ellen là một gian phòng hào hoa rộng lớn. Căn phòng này, chỉ có những Blazer top 10 của Liên minh, hoặc những người đứng đầu phân bộ đại diện cho các quốc gia mới có tư cách bước vào. Tính bí mật cực cao, còn hiện diện ít nhất 4 vị Desperado, năng lực dính tới vận mệnh bao gồm tiên tri hoàn toàn là không có hiệu quả. Hoàng tử Ellen Vermilion, hoan nghênh ngươi tới tổng bộ của Liên minh. Đây xem như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi. Ở gần trung tâm, một nam tử thân thiện hướng Ellen chào hỏi. Đại pháp quan các hạ, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Ellen lễ phép đáp lại. Norman Creed, phi dực đại pháp quan. Nếu nói trong liên minh kẻ nào khiến Ellen kiêng kỵ nhất, khẳng định sẽ không phải bạch tu công Arthur Bright với thực lực đứng đầu, mà chính là nam tử trước mắt. Ha ha, cứ thoải mái đi, không cần phải giữ lễ. Lý lịch và thông tin của Ellen, Normal từng điều tra qua. Có thể nói, hoàn toàn tương tự mình lúc trước a, hắn thầm vui vẻ. Thiên tài trọng thiên tài, nhất định là như vậy đi. Đối với người trẻ tuổi mà thực lực đã đạt tới Blazer hạng cao nhất, đồng thời những năng lực khác cũng vô cùng xuất sắc, phi dực đại pháp quan hết sức coi trọng. Liên minh muốn đối đầu được với áp lực ngày càng tăng từ phía đồng minh, luôn là cần những nhân tài đầy hứa hẹn. Xem ra người đã đến đông đủ, có thể bắt đầu, ngồi ở chủ vị, vẫn giữ trầm mặc Arthur Bright lúc này mới lên tiếng. Sắc mặt mọi người tại hội trường cũng nghiêm nghị vài phần. Ở bạch tu công thầm cho phép, Norman chậm rãi tiếp lời. Trong suốt 2 tháng qua từ lúc bạo quân tỉnh lại, gần 100 cơ sở đã gặp phải tập kích, đặc biệt là tại châu Âu và Nam Mỹ. Đồng thời, hắn hơi quét mặt qua nhiều thành viên, các vị chắc hẳn đều có hiểu rõ. Sự thật là, đối với thế giới ngầm, chúng ta đã dần mất kiểm soát quảng cáo. Yên tĩnh trong phút chốc, vài tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên. Thiệt hại của Đức nghe nói lên tới hàng chục tỷ, vậy là còn đỡ, bên Ai Cập nguyên một chi quân đoàn toàn diệt. Hắc đồng minh cũng không khá hơn, phía Mỹ số Blazer hạng C trở lên toi mạng đã lên tới hơn vạn người. Tyrant, đáng chết, có người rốt cuộc không nhịn được khẽ mắng, liếc nhìn sang kẻ vừa lên tiếng, Ellen thầm trợn mắt. Cái nồi này ta không gánh, là đám tông đồ ra kế hoạch tác chiến cụ thể a, nói thế nào? Thủ lĩnh nhận vinh quang, thủ hạ lãnh trách nhiệm, thao tác cơ bản, không phải ư, vậy. Kế hoạch tiếp theo đây. Lúc này, một nữ nhân trẻ tuổi có vẻ không nhịn được mà đặt câu hỏi, mái tóc xám trắng, và làm cho người ấn tượng khó quên là đôi đồng tử dị sắc, một đỏ một xanh. Iris Ascaris, hắc kỵ sĩ, Blazer xếp hạng tư thuộc liên minh. Ellen thậm chí biết được nàng thậm chí đã sớm phá vỡ giới hạn trở thành Desperado chân chính, lý do rất đơn giản, bởi vì Iris là chị gái ruột của một trong 12 tông đồ trong phản loạn quân, khôi lỗi vương Orleus Go. Bi kịch, đúng là đâu đâu cũng có, lại tới một cái kịch bản chị em tương ái tương sát. Ellen ngoài im lặng thì chưa biết nên có cảm tưởng gì. Cô trong nhiều hành động gần đây nhảy nhót hăng say, Iris không gấp lên mới là chuyện lạ. Từ bỏ, Norman dứt khoát nói, lực lượng của liên minh so với đồng minh vốn ở thế yếu, lại tiếp tục hao phí với phản loạn quân tranh giành địa bàn ngầm thật không sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chỉ cần đầu óc Tyrant còn bình thường, hẳn sẽ chưa tới mức dồn hết sức mạnh để tấn công liên minh, khiến cho bản thân giống hồi thế chiến thứ hai khắp mọi mặt thụ địch mà phải lựa chọn phát triển từ từ, thậm chí hợp tác cùng đề phòng phía đồng minh hùng mạnh mới đúng, ít nhất trong chục năm tới xu hướng sẽ là thế. Nhưng mà, bị tấn công lâu như vậy, chúng ta vẫn phải phản kích một chút, không phải sao? Phi dực đại pháp quan mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc bén. Ta đã đoán được mục tiêu kế tiếp của phản loạn quân, phải là ở Ukraine và Nhật Bản, quảng cáo, lần này, đến phiên Ellen khẽ nhíu mày. Norman Creed đúng thật là, vẫn có hơi xem thường hắn. Phản loạn quân tại Ukraine và Nhật, đặc biệt là tại Nhật Bản, sở hữu không ít căn cứ và nơi huấn luyện, sản nghiệp màu xám bao gồm sòng bạc và sân đấu ngầm cũng có tồn tại. Lý do rất đơn giản, dân số đông và lượng Blazer ở Nhật thực tế khá nhiều, đáp ứng nhu cầu công chúng sao? Theo kế hoạch vốn là tính âm thầm mở rộng, nhưng ai ngờ nhanh như vậy mà đã bị bắt được cái đuôi. Xem ra bên cô dâu cần chút trợ giúp, Ellen thầm nghĩ, hắn đã từ bỏ đối với việc phát triển tại Ukraine, nơi tiếp giáp giữa Nga và châu Âu, khá gần với tổng bộ của liên minh. Ta muốn đi, Iris âm thầm siết chặt bàn tay, xung phong nhận việc. Xác suất dù nhỏ, nhưng chỉ cần là cơ hội đối đầu với cô, nàng đều sẽ không bỏ qua. Norman gật đầu xem như đồng ý, tiếp đó dò hỏi. Còn ai nữa sao, như hắn đã đoán trước, đáp lại chỉ là một trận yên tĩnh. Hoàng tử Ellen Vermilion, ngươi xem thế nào? Norman nhẹ nhàng hướng về phía người trẻ tuổi nhất trong gian phòng dò hỏi. Lão huynh, sao lại là ta? Đại não cấp tốc vận chuyển, đống thời nhìn khuôn mặt hơi mang ý cười của đại pháp quan Alan chợt hiểu ra. Ta nghĩ, mình vẫn có thể góp chút công sức, hắn nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, người trẻ tuổi nên có chí khí giống vậy. Norman không keo kiệt tán dương. Hắn thật tâm muốn nâng đỡ một chút hậu bối, trợ giúp Alan mau chóng hòa nhập vào cao tầng của liên minh nên mới đề nghị đối phương tham gia hành động lần này. Còn về vấn đề nguy hiểm, thành thật mà nói, Nhật Bản cần tiếp viện sao? Tồn tại hai tên Desperado và một Blazer điều khiển thời gian One Clock cũng đủ bắt buộc mọi thế lực phải coi trọng, và theo thống kê kỵ sĩ đạt tới hạng A chú đóng phải vài chục còn hạng B ít nhất đạt tới gấp 5 lần, tức tổng số tương đương hơn 100 chiến lược cấp. Các vị, vấn đề tại Nhật Bản xem như giải quyết. Quảng cáo, thực tế, có Desperado hắc kỵ sĩ Iris tham gia cộng thêm lực lượng bản địa dù trường hợp O. Cô xuất hiện cũng khó có thể hoành hành. Nhưng Ukraine thì khác biệt, nơi đó chứa nhiều căn cứ quan trọng, không chấp nhận có bất kỳ sơ sót nào. Giọng nói kiên quyết, Norman rất nhanh lên kế hoạch tác chiến. Bố cục tỉ mỉ, phân chia công tác rõ ràng, thu thập thông tin cũng rất đầy đủ. Không hổ là trụ cột đắc lực của liên minh. Quan trọng nhất, chuyện lần này, nhất định phải giữ bí mật. Chúng ta cần phải cho phản loạn quân một bài học đáng nhớ. Tyron đã trở thành quá khứ, thời đại bây giờ chân chính là thuộc về chúng ta, chư vị. Giọng nói Norman Creed phát tán tự tin mãnh liệt, vị phó thủ lĩnh đang thời kỳ tráng niên lại tràn ngập trí tuệ này, hoàn toàn là không e ngại bất kỳ thử thách nào. Nói hay lắm, đại pháp quan các hạ, hàng loạt những tiếng tán đồng vang lên, tốt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, đại boss sau màn của phản loạn quân cũng hết sức phối hợp gật đầu. Tiếp đó làm gì còn cần phải hỏi sao, thiết kế sự kiện tiết lộ tin tức cho bên đồng minh biết, sau đó để hai bên vô tình chạm trán chó cắn chó, còn phản loạn quân kéo người đi nơi khác sóng. Alan rất khó tin tinh anh hai thế lực lớn gặp mặt mà nhịn được không đánh nhau đến bể đầu chảy máu. Phía Ukraine ta muốn lãnh quân, một thanh âm lúc này mới nổi lên hấp dẫn mọi người nhìn chăm chú. Các lô, vậy giao cho ngươi, hơi cân nhắc một chút, bạch tu công Arthur Bright đồng ý, ha ha, hy vọng phản loạn quân không khiến cho ta thất vọng. Làm cường giả đứng thứ hai tại liên minh thí thần giả, bề ngoài các lô Bectoni tuy lịch sự hòa nhã, nhưng nội tâm lại cực kỳ kiêu ngạo và cũng đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng tiếc là, vào trong mắt của tên trùm phản diện lớn nhất thế giới thì thật sự hoàn toàn khác. Vĩnh viễn đứng hàng lão nhị, có cần ngông cuồng vậy không? Alan có chút im lặng. Bectoni tuy tại hạng A cũng tính đứng đầu, thậm chí hiện tại còn áp Desperado như Saikyo Nene và Iris Ascaris một con. Nhưng đừng quên, ma lực có khi cả tinh thần của Desperado đều tăng trưởng theo thời gian, hơn nữa ưu thế về tuổi thọ các lô sớm muộn gì sẽ bị người vượt qua. Đó là chưa kể tới những nhân vật đạt tới trạng thái thức tỉnh như tử thần sa mạc. Không khéo lại xảy ra chuyện nhất chiêu thuấn sát, 149, hắc kỵ sĩ. Ngày hôm sau, hoan nghênh đến Nhật Bản, hắc kỵ sĩ Iris Ascaris còn có hoàng tử Alan Vermilion. Tiếp đãi nhóm người tại sân bay, vẫn là người Alan quen thuộc tới nỗi thể khó thể nào quen thuộc hơn, một trong 12 tông đồ Kazamatsuri Kozo. Thân phận chân thật của 12 tông đồ ở trong mắt cao tầng liên minh lẫn đồng minh không phải bí mật gì lớn. Ngoài Ullenstein và O, cô còn lại hầu hết là người cầm đầu của các đại tài phiệt. Lúc này Tyron đã trở lại, mặt ngoài thì ai cũng cuống quýt thoát khỏi phản loạn quân, còn ngầm sao? Ha, gần như toàn bộ đều không thành thật, như Kazamatsuri Kozo, hắn lập tức phất cờ ngã hướng liên minh, cụ thể hơn, phải là bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Tsukikich Bakuga, và tất nhiên chưa ai nghi ngờ gì, thậm chí nhiều chuyên gia đã đích thân xác nhận rằng Kozo không hề bị niệm lực tẩy não. Nếu nói Tyron căm thù quốc gia nào nhất thì khẳng định phải là Nhật Bản, Kurogane Ryoma chính tay phong ấn đối phương suốt mấy chục năm qua a, cho nên bảo cô dâu từ sớm đã tự nguyện thuần phục phản loạn quân. Đổi lại Alan, hắn cũng nhất định không tin. Hai vị hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc phải sắp xếp, xin phép cáo từ. Lên tiếng là phân hội trưởng của liên minh tại Nhật Bản, Kurogane Isuki. Sơ bộ về kế hoạch trên máy bay bọn họ đã sớm thảo luận, chi tiết cụ thể thì cứ đợi Isuki phân công là được, nơi đây vốn thuộc về địa bàn của đối phương. Lúc này, một tiểu loli quen thuộc hăm hở chạy đến. Alan điện hạ có hứng thú hay không? A Kurono, chan, làm sao lại kéo thiếp thân? Đôi tay Nene vung vẩy tỏ vẻ phản đối, nhưng trước bạo lực từ Shinyuji đành phải bất lực gương mặt nhăn nhó. Kế hoạch dây dưa đào mỏ thế là đi tong. Làm tốt lắm, chứng kiến con loli thích bạo lực bị người ăn đến gắt gao, Alan trong lòng thầm khen. Xin đi theo ta, hai vị. Thấy phiền toái đã rời khỏi, chủ tịch cô dâu lịch sự phát ra mời. Cảm tạ, Iris khẽ gật đầu, Ellen cũng thân mật cho đối phương một cái bắt tay. Vậy thì lại làm phiền, ngài Kazamatsuri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Kazamatsuri vốn là nhà đầu tư lớn tại Vermilion, dù cho hai bên có mối quan hệ cá nhân mật thiết, Isuki và những người khác vẫn chưa hề nghi ngờ gì. Bể bơi của khách sạn, nam tử tóc đen mình trần, từng khối cơ bắp hoàn mỹ không khác nào được đúc thành tác phẩm nghệ thuật, ma lực như lửa cháy âm ỉ bao trùm, hô hấp lúc nhanh lúc chậm tạo thành một tiết tấu đặc biệt. Và đáng chú ý hơn là thân hình xếp bằng phản trọng lực lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Đang chăm chú minh tưởng chui luyện tinh thần, Ellen bỗng dưng mở mắt. Ngũ quan tinh xảo, làn da màu sữa bò lúc ẩn lúc hiện, vòng một no đủ dưới bộ đồ bơi thật sự khiến cho hắn phải thoáng thất thần. Người đang ngồi thiền, bí pháp mật tông. Trên khuôn mặt vô biểu tình của nữ nhân trẻ tuổi hiện lên vài phần tò mò. Vốn là một blazer với sở trường cận chiến, Iris Ascaris đối với các lưu phái võ thuật và rèn luyện vẫn rất hiểu biết. Cũng tương tự như vậy, đây là cách mà ta rèn luyện giúp tập trung tinh thần và khống chế ma lực. Nhẹ nhàng chạm đất, Ellen nửa thật nửa giả đáp lại. Hắn tất nhiên không thể nói rằng mình đang tập luyện minh tưởng pháp, đồ lậu chính hãng có tới vạn năm truyền thừa từ đại lục Europia đi. Luyện tập như vậy là không đạt được hiệu quả quá lớn. Iris bình thản trần thuật ý nghĩ của mình, sau đó chưa đợi Ellen kịp phản ứng, lại đưa ra đề nghị. Muốn hay không, tới một trận quyết đấu. Trầm mặc trong phút chốc, nam tử tóc đen rất nhanh nở nụ cười. Ngay tại nơi này, chính là ngay tại đây. Giọng nói từ tốn đáp lại, không còn gì tốt hơn, mà lực khuấy động giá rét nhanh chóng ập đến, nước hồ đã bắt đầu kết băng. Điều khiển nhiệt độ, đây là năng lực hệ khái niệm mà Ellen dùng để che giấu trước mắt công chúng. Thực tế, hầu hết blazer trực thuộc liên minh ở những nơi công cộng thì thường không được phép tự ý sử dụng năng lực, nhưng đối với người như Ellen hay Iris thì đương nhiên chưa có hạn chế này. Cường giả, luôn là được ưu tiên. Vậy ta lên, vừa dứt lời, hắn mau chóng lao về phía Iris, người lúc này đã bao bọc toàn thân bằng bộ áo giáp màu đen, trên tay còn cầm một thanh kích dài. Orichalco, một loại device hiếm thấy vũ trang toàn thân, trái ngược với hàn khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, hỏa diễm bao quanh lưỡi kiếm vùng xuống đỏ rực như dung nham, sức nóng trong thời gian ngắn ngủi đạt tới hơn vạn độ, đủ để tan chảy bất kỳ vật chất nào khi chạm vào. Phanh, động tác đơn giản nâng lên vũ khí đón đỡ thế công của Ellen dễ dàng bị hắc kỵ sĩ ngăn chặn. Xung kích và nhiệt độ lan tỏa làm không khí ẩn ẩn vặn vẹo. Ellen cũng chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, đòn thế trình độ này mà có tác dụng thì Iris đã không phải là cường giả xếp hạng thứ tư tại liên minh. Lưỡi kiếm tiêu thất, chỉ thấy vài vệt sáng lóa mắt lóe lên. Âm thanh như chuông gõ vang vọng đinh tai nhức óc, trăm kiếm, ngàn kiếm, cho đến khi, crack, một tiếng nứt ra nho nhỏ xuất hiện. Dưới lớp mũ giáp, đôi dị đồng hơi hiện kinh ngạc. Ma lực trên thân hắc kỵ sĩ bỗng dừng bộc phát, từng đòn phản công mãnh liệt ép buộc Ellen phải, bất đắc dĩ, lùi về. Kiếm thuật, rất mạnh, cảm nhận được từng đợt chấn động khiến xương cốt run rẩy, Iris thì thầm, tiếp đó trong lòng chợt hiện lên chiến ý, đối với chiến sĩ chân chính, nàng nghĩ mình nên cho ra đáp lại thích hợp. Sàn nhà bị dẫm đạp để lại hố sâu, đất đá bị hất tung lên. Như một con cự thú xung phong về phía trước, khí thế trên người càng tỏa ra mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ lẫn sức mạnh song song tăng cường, còn là gấp chục lần. Ellen đã bắt đầu trở nên chuyên chú, hắn biết rõ năng lực của Iris Ascaris không phải hàng thông dụng như cơ thể cường hóa, mà là nắm giữ khái niệm kiên cường. Phòng thủ do áo giáp bảo vệ biến thành cực kỳ kiên cố, và dù chịu thương thế đều sẽ ngay lập tức hồi phục thể lực. Thì gần như vô hạn, chơi game bật hack cũng chỉ cần như thế mà thôi. Mọi yếu tố dẫn đến dù cho lợi dụng những bí kỹ kích thích thân thể tăng phúc hàng chục lần, Iris vẫn có thể hoạt động như thường trong thời gian vô cùng dài mà không hề chịu tác dụng phụ, so cuồng chiến sĩ còn phải điên cuồng. Kéo dài chiến vô địch, và chỉ cần không tìm ra biện pháp một kích đánh gục hoặc sở hữu năng lực ngăn cản áp sát, bất kỳ blazer nào khẳng định đều sẽ bị hắc kỵ sĩ dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền chết. Xem ra cần phải kết thúc nhanh chóng. Ellen đã có quyết định. Tất nhiên không phải do e ngại, mà là bởi vì càng đánh lâu, khả năng bại lộ thực lực chân chính lại càng cao. Hắn vô cùng hoài nghi liệu mình có thành công giấu rốt khi tiếp tục dây dưa với Desperado đẳng cấp cỡ Iris Ascaris. Hoàn toàn không sợ hãi khi trực diện đối mặt với cơn lốc màu đen, ánh mắt nam tử trẻ tuổi bình tĩnh đến lạ thường. Hắc kỵ sĩ với thế thái sơn áp đỉnh vung xuống vũ khí trên tay. Không khí bị đè ép, công kích chưa tới nhưng khí áp hình thành đã đủ khiến mặt đất chịu áp lực trầm trọng mà sinh ra vết nứt. A à, chứng kiến lưỡi kích của mình gọn gàng cắt qua người đối thủ, Iris sừng sốt trong phút chốc. Ảo ảnh, tâm tình nàng ngưng trọng, ánh mắt mau chóng ra quét xung quanh. Hắc, người đang nhìn đi đâu đó, vị tiểu thư này. Cơ thể tưởng chừng như là thế thân, giờ phút này lại bình thường lên tiếng. Thân thể khí hóa, vật lý công kích vô hiệu, tương tự với tử thần sa mạc hay kỵ sĩ áo trắng, với khả năng khống chế ma lực đến mức độ cực kỳ tinh vi như Ellen, tất nhiên cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên dạng tuyệt kỹ này rất dễ bị cường giả chân chính nhằm vào, chỉ nên được dùng ngay lúc nguy cấp. Nhưng dưới tình huống trước mắt, ảnh hưởng Iris tập trung trong khoảnh khắc đã là quá đủ rồi. Đơn giản xuất ra một đòn đâm thẳng, mũi kiếm nhanh chóng chạm vào mũ giáp của hắc kỵ sĩ. Ma lực lam sắc hồng sắc thay phiên lưu truyền, nhiệt độ tại bề mặt tiếp xúc nhanh chóng thay phiên biến đổi từ cực hàn chuyển sang cực nóng, hết co vào lại giãn ra, trong vòng chưa tới một giây đã luân chuyển lên tới hàng trăm lượt. Chỉ cần là vật chất hữu hình thì rất khó thoát khỏi số mệnh bị phá hủy. Phanh, kiên cố như bộ giáp được cố hóa từ ma lực cũng phải lập tức nát vụn, hiện ra khuôn mặt xinh đẹp còn đang ngỡ ngàng. Hoàn cảnh chợt quay lại yên tĩnh, ta, bại rồi, lấy lại tinh thần, Iris bình thản nhận thua. Device trên tay tiêu thất, Ellen khẽ mỉm cười, đã nhường tiểu thư Ascaris, và đây thật sự không hoàn toàn là khiêm tốn, hắn hiểu rõ hắc kỵ sĩ tất nhiên còn nhiều át chủ bài chưa dùng ra. Cách chương.